Dù trốn chạy 3 năm, dù đi qua đêm đen ở khắp nơi trên thế giới, cuối cùng cô vẫn không thoát khỏi Ca. Mạc Tang là đứa trẻ được Ca nuôi lớn, anh ta là anh cả, là người yêu, đối thủ, kẻ thù của cô. Góc truyện audio.com. Mỗi tính toán đường đi nước bước của cô, anh ta đều biết. Hôm đó cô thoát khỏi nòng súng của Ca, trốn khỏi Zurich. Khi đến Diệp Thành, anh ta một lần nữa bắn cô bị thương. Cảm giác đó khiến Mạc Tang khó thở, cô ôm mặt tựa vào tường, những hình ảnh của ngày hôm đó như hiện ra trước mặt. Cô rất muốn hỏi, rốt cuộc anh ta cảm giác thế nào khi bóp cò. Dù cho không có tình yêu nhưng họ từng ở bên nhau 10 năm, sống như người thân trong gia đình. Tấm kính màu trên nhà thờ vỡ vụn và tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi. Càng nghĩ cô càng cảm thấy mình sắp phát điên, trong không khí có mùi thơm nồng nặc dường như mỗi lúc một đậm hơn. Daisy đứng đó bối rối không biết nên làm thế nào. Cô không hiểu Mạc Tang và Ca có chuyện gì, chỉ có thể nói những lời an ủi. Ừ, không đâu, tớ không nói với Ca là hôm nay gặp cậu đâu, nhưng... Tại sao cậu không về? Đã xảy ra chuyện gì thế? Tớ là bạn tốt nhất của cậu cơ mà. Tại sao cậu không? Vừa dứt lời, Daisy bỗng chống tay lên tường, nhìn đăm đăm vào Mạc Tang lúc này đang ngồi sụp dưới nền nhà. Mọi thứ trước mắt bỗng trở nên mờ ảo, cô lập tức đưa tay kéo Mạc Tang, mau đứng dậy. Chỗ này không ổn, Mạc Tang cũng nhận ra điều bất bình thường, lầm nhầm chửi một câu rồi chống tay đứng lên, đạp cánh cửa gian phòng. Cô phát hiện mùi hương xuất phát từ góc tường nhà vệ sinh. Có người đã đánh cháo hương liệu, thảo nào phải phun nhiều hóa chất khử mùi để lừa chúng ta. Mạc Tang đứng không vững, Daisy bịt mũi, kéo tay cô rồi chạy tới đá đổ vật đó. Cả hai quay người chạy ra, được vài bước thì thấy cửa lớn mà Mạc Tang khóa trái đã bị súng bắn, có kẻ dám trực tiếp ung súng để phá khóa xông vào, tiếng súng giảm thanh trầm đục vang lên. Ra phía cửa sổ, nhanh lên, Mạc Tang lập tức đẩy Daisy ra sau mình, nếu có kẻ giáp tâm dàn trận thì chỉ có thể là nhằm vào cô. Daisy không liên quan gì cả, cô không thể để người bạn thân thiết của mình bị liên lụy. Nhưng Daisy nắm chặt tay Mạc Tang không chịu buông ra, hai người lùi về cửa sổ. Ban nãy ngồi dưới nền, Mạc Tang hít phải quá nhiều khí độc sắp ngất đi. Cô dồn sức phá vỡ cửa kính, người mềm nhũn, khuỵu xuống, tiếng Daisy gọi bên tai mỗi lúc một mơ hồ. Kẻ ngoài cửa đã bước vào, trên tay cầm súng. Còn cô và Daisy, vì sơn trang từ kim được bảo vệ nghiêm ngặt trên người cả hai không có bất kỳ vũ khí gì khi đến đây. Daisy, mau chạy khỏi đây. Dốc chút tỉnh táo cuối cùng, Mạc Tang đẩy Daisy còn bản thân ngã xuống nền. Cô nhìn thấy cái bóng cùng mũi súng đen ngòm không hề xa lạ đờ nác dần tiến lại gần. Đây là cái bẫy chết người được âm thầm sắp đặt, cuối cùng cô vẫn đấu không lại gã đàn ông đó. Anh ta giáp tâm lợi dụng cơ hội ngày hôm nay, giáp tâm lợi dụng Daisy để làm mồi nhử cô xuất hiện. Mạc Tang tự châm biếm mình, cô trốn chạy lâu như thế mà chẳng ích gì. Lẽ nào lại dễ dàng chết ở đây? Giây phút cuối cùng cô nghĩ đến Đường Tụng, bỗng nhiên rất nhớ mùi hương trà thoang thoảng trên người anh. Đường Tụng chẳng có dáng vẻ của sự phiêu bạt, quanh anh không mùi thuốc súng cũng chẳng mang hơi thuốc lá, hơi rượu nồng nặc. Dường như anh có thể ngồi bên cửa sổ cả ngày với tách trà bên cạnh. Đường Tụng từng đưa tay ra, nhưng bị cô khước từ. Đời người lắm ngả rẽ, chỉ hận tương ngộ muộn màng. Chẳng ai giàu tới mức mua được quá khứ của mình, cô buộc phải đối diện với những điều đã làm trong quá khứ, không có cách nào làm lại từ đầu. Tiếng súng văng vẳng bên tai, góc truyện audio.com. Phút chót, Mạc Tang mất đi toàn bộ chi giác, cách chương.